Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249, Tá Tính Kim Thiền. Xoát xoát xoát, Vũ Khúc vốn cho rằng dùng cái này ma tông trưởng lão Khôi Lỗ có thể cho đối diện lão gia hỏa này phân thần, ai ngờ đối phương căn bản chính là một tái phát rồ sư phụ. Cho dù là nhìn thấy chính mình đồ nhi xuất hiện, trong tay gậy dài không lưu người sống liên tục vung vẩy vài cái. Cuồn cuộn hắc sắc ma khí, tại trong chớp mắt liền đem ma tông trưởng lão phân thây. Không lưu một chút xíu dấu vết, tựa như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Như thế để Vũ Khúc có chút mộng bức đứng tại chỗ, một mặt mộng bức nhìn lấy Cố Thiên Ma, đây là ngươi đồ đệ, cứ như vậy giết, hắn thực sự không tin, trong thiên hạ còn có như thế nhẫn tâm sư phụ, liền hỏi cũng không hỏi một câu, trực tiếp động thủ giết người, quả nhiên là ma tộc lục thân bất nhận lên. Liền thiên địa đều sợ hãi, Triệu Thần Húc đối với Cố Thiên Ma dạng này cử động vô cùng phản cảm. Bất quá cũng không có sinh khí, bởi vì hắn giết người là chính hắn đồ đệ. Đồng dạng là ma giới, cùng tiên giới không có một hào tiền quan hệ, Chí Hiểu Nguyên Tông, Triệu Thần Húc, Cố Thiên Ma nhận biết Triệu Thần Húc, nhìn thấy hắn khuôn mặt về sau trong lòng có chút khẩn trương, trước đó nói qua. Triệu Thần Húc cảnh giới liền xem như đụng phải tiên đế đều chẳng thèm ngó tới. Riêng là làm Chí Hiểu Nguyên Tông 9 người tụ lại về sau, càng là đáng sợ không được. Chưa từng có ai nhìn thấy bọn họ 9 người cùng một chỗ là dạng gì chiến đấu lực, bởi vì phàm là gặp qua 9 người chân thực diện mạo người, hiện tại cũng đã trở thành địa ngục vong hồn, ngươi biết ta. Triệu Thần Húc ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới ma tông sứ giả vậy mà lại nhận biết mình. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này còn nhận ra mình khuôn mặt, lưỡng giới có ước định. Chỉ cần không liên quan đến ma tôn cảnh giới, các ngươi tiên giới tiên đế thì không thể động thủ. Cố Thiên Ma nghiêm túc nói Triệu Thần Húc tên, tuổi đồng dạng tiểu lâu la căn bản không biết, bởi vì bọn hắn cảnh giới không đủ, nhưng là đối với bọn hắn có thân phận người mà nói. Triệu Thần Húc tên tuổi thực sự quá lớn, không so Dược Thần yếu bao nhiêu. Cho nên, tận lực có thể không động thủ, thì không nên động thủ, trời mới biết cái kia 8 cái huynh đệ ở nơi nào mai phục chính mình đến. Thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Nghe được Cố Thiên Ma lời nói, Triệu Thần Húc cười, nụ cười so sánh lạnh. Hai con người nhìn về phía hắn thời điểm, càng giống là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc. Cố Thiên Ma suy nghĩ trong lòng không có sai, ở trong mắt Triệu Thần Húc, hắn mặt hàng này căn bản không đáng giá nhắc tới, cái quy củ kia cũng là chân thật tồn tại, không phải vậy, tiên giới phát sinh thật lớn như thế cải biến, tiên đế nhóm làm sao đều không xuất hiện, cái này căn bản là không hợp với lẽ thường. Muốn Triệu Thần Húc nói, những thứ này tiên đế cũng đều là đần độn. Tiên giới là chính bọn hắn phạm vi quản hạt, người ta tại ngươi địa bàn la lối om sòm giảng quy củ. Các ngươi còn thật sự ngoan ngoãn nghe theo, không phải đần độn là cái gì? Ngươi cho rằng cùng ta giảng quy củ hữu dụng? Triệu Thần Húc chân mày vẩy một cái, nghiêm túc chỉ mình hỏi thăm không sai. Triệu Thần Húc cảnh giới lại là mặc xác những cái kia tiên đế. Nhưng là hắn cũng không phải là tiên đế a, mạo xưng xem như một cái trưởng môn, lại hoặc là nói, hắn căn bản chính là một cái tán tu, cái này thứ gì đại đạo lý cùng hắn giảng là không có dùng. Tựa như lúc trước Diệp Thần cứu chữa chính mình thời điểm, quản hắn bên ngoài có bao nhiêu người muốn giết chết chính mình, hắn cũng là trị liệu, như thế nào đây, ai có thể đem đan thành thế nào? Vẫn là nói, ai có thể nói ngươi làm đúng hoặc sai, đều mẹ hắn là vô nghĩa. Cố Thiên Ma nghẹn lời, tựa như Triệu Thần Húc nói, gia hỏa này tại tiên giới giống như xưa nay không giảng đạo lý. Chỉ nhìn tiền, có người xuất tiền, hắn phụ trách giết người không muốn nói cái gì thể diện. Cùng giao tình không có tác dụng gì. Ta nguyện ý bỏ vốn mua ngươi mặc kệ sự kiện này. Cố Thiên Ma nghiêm túc nói. Hắn cho rằng đối với dạng này người chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc liền đầy đủ dù sao Triệu Thần. Húc khỉ và coi trọng lợi ích người. Phốc phốc Triệu Thần húc cười. Hai vai hơi dựng ngược lên. Trước kia có người tại ngươi trước xuất tiền thuê mướn ta. Nàng nói với ta, để cho ta giết sạch các ngươi những thứ này ma tộc. Còn cho không thiếu đâu. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng Thạch Khải Toàn làm cũng không kém nhiều lắm lấy ra toàn bộ gia sản thuê mướn chính. Mình thời điểm tình cảnh, Triệu Thần húp nội tâm một trận hạnh phúc, muốn nói chính mình nữ nhân có chút ngốc, còn có chút hoa si mê gái. Trai, nhưng là hai người bọn họ lẫn nhau làm bạn nhiều năm như vậy. Lẫn nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc, vẫn là vô cùng ngọt ngào. Đương nhiên, cái này cũng nhờ có Diệp Thần ân cứu mạng, còn có Hồng Tuyến duyên phận nếu không. Triệu Thần húp tại sao có thể có dạng này cuộc sống hạnh phúc? Là ai? Ta ra gấp đôi, Cố Thiên Ma cơ hồ vô ý thức nói ra. Hiện tại chỉ cần Triệu Thần húp mặc kệ sự kiện này. Sự tình gì đều dễ thương lượng. Vợ ta, dùng toàn bộ gia sản, mua ta giết các ngươi. Nói ra sau cùng thời điểm, Triệu Thần húp ngữ khí đã dần dần băng lãnh xuống tới không khí chung quanh bởi vì hắn tâm tình. Biến hóa, bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Đầu tiên là liếc liếc một chút, nóng lòng muốn thử chuẩn bị động thủ phi vũ. Lại nhìn xem ngây ra như phỗng Diệp Thần hai ngón tay khép lại. Bắn ra một đạo kiếm khí. Hời hợt một chiêu. Lại nắm giữ sức mạnh cường hãn. Trực tiếp đem phi vũ đánh bay. Một cái ma tộc nhân muốn hối cải để làm người mới. Liền hảo hảo đợi. Phi vũ thân thể bay ngược ra thật xa. Trực tiếp hôn mê. Bất tỉnh nhân sự ngay sau đó Triệu Thần húp nhìn lấy Diệp Thần thầm cười khổ ám đạo hiện tại dược. Thần nơi nào còn có trước đó khí thế? Đồng dạng một đạo kiếm khí lướt qua. Hắn hy vọng dùng chính mình lực lượng tỉnh lại Diệp Thần ý thức thế mà. Diệp Thần trên thân phóng xuất ra lóa mắt kim quang. Quả thực là đem Triệu Thần húp kiếm khí tránh đi. Như không phải là bởi vì Triệu Thần húp phản ứng nhanh chính mình liền sẽ thụ thương. Trên trán vặn cùng một chỗ, thượng cổ bi long chân giáp. Tê, hít một hơi lãnh khí. Bi long chân giáp thế nhưng là yêu tộc thủ lĩnh mới có thể mặc đồ vật. Vì sao lại tại Diệp Thần trên thân? Cái này tình huống không chỉ có là Triệu Thần húp phát hiện. Liền xem như Cố Thiên Ma cũng phát hiện. Hai mắt híp trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Nói đùa cái gì? Nếu là Diệp Thần chỉ là tiên giới luyện đan sư cũng liền thôi. Tiên giới thực lực bây giờ đã không lớn bằng lúc trước. Ma giới còn có chống lại lực lượng. Nhưng nếu như trong lúc này lại thêm yêu tộc, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Yêu tộc cùng vu tộc đều thuộc về tam giới bên ngoài lực lượng. Tuy nhiên bọn họ đều chưa có tiếp xúc qua, nhưng là đều nghe nói qua. Mà lại, tại trước đây thật lâu, muốn không phải yêu tộc cùng vu tộc bản thân cũng không có quá lớn dã tâm. Cũng không tới phiên bọn họ lưu giữ sống đến bây giờ. Triệu Thần húp tà tiếu một chút, cũng không hề để ý Diệp Thần trên thân nắm giữ bi long chân giáp. Tuy nhiên cũng rất tò mò, nhưng hắn không sẽ hỏi. Quay đầu nhìn về phía Cố Thiên Ma, trước tiên đem ngươi sự tình giải quyết đi. Thuê mướn kim không thể lấy không không phải vậy phu nhân ta sợ là muốn cùng ta liều mạng. Ngươi cũng biết, giống như ta vậy ngươi, vô cùng chán ghét phiền phức, từng bước một tới gần Cố Thiên Ma. Trường kiếm nơi tay, cái này thời điểm Triệu Thần húp tựa như là một cái thị huyết chiến thần đồng dạng đối mặt Cố Thiên. Mà Cố Thiên Ma đứng tại chỗ, lòng còn sợ hãi nhìn lấy Triệu Thần húp, nghĩ thầm nếu như mình đào tẩu, Ma Tôn cũng sẽ không bỏ qua chính mình, chẳng bằng liều một phen, chí ít hiện tại Diệp Thần cũng không hề hoàn toàn tỉnh lại. Ta ma tử dân thính khiến, oanh, mấy vạn tu luyện giả rút tay ra bên trong đủ loại kiểu dáng binh khí. Hai con người lấp lóe hào quang màu đỏ, cao giọng quát nói, tại, chém giết người này. Cố Thiên Ma trong tay gậy dài vung vẩy, chỉ hướng Triệu Thần Húc cùng Vũ Khúc hai người. Xoát xoát xoát, theo thanh âm hắn rơi xuống, mấy đạo hàn khí bước tới, sát ý lẫm liệt. Ta thao, Vũ Khúc làm sao cũng không nghĩ tới lão gia hỏa này sẽ có dạng này một tay, mấu chốt là làm sao giải trừ ma khí a. Hắn không biết a. Triệu Thần Húc cũng là một mặt mộng bức, trong lòng thầm mắng bỉ ổi, cái này mẹ nó thì đau đầu, những người này đều là vô tội, chỉ là trong lòng bên trong ma khí cho nên đánh mất lý trí, nghe theo người khác mệnh lệnh. Bọn họ giao cho ngươi, cái này người giao cho ta. Triệu Thần Húc sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới, đối phó ma giới vốn là không có chuyện gì để nói, bây giờ ở trước mặt mình còn dám dùng dạng này không biết xấu hổ phương thức. Cái gọi là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm nhẫn không đã không cần thiết giao nói tiếp, làm gì nói nhảm. Trường kiếm tại mặt đất bỗng nhiên nhấc lên bang, chiến ý ngập trời, hàn khí bức người, ra chiêu đi. Triệu Thần Húc lời còn chưa dứt, thân thể đã động, nồng đậm kiếm ý ép thẳng tới Cố Thiên Ma mi tâm. Chỗ mắt thấy Triệu Thần Húc động tác, Vũ Khúc say, đại ca a, ngươi có thể hay không tỉnh? Nhiều người như vậy, ta một người bận bịu không sống được a. Quay đầu nhìn đứng sừng sững tại nguyên chỗ Diệp Thần quát, lau một thanh khóe miệng, trường nhận cũng xuất hiện tại trong tay, mẹ, lão tử toàn bộ làm như hoạt động gân cốt, xông phá đám người thực, hiện đang phát sinh hết thảy sự tình. Diệp Thần lòng dạ biết rõ, hắn biết Vũ Khúc đến, biết Triệu Thần Húc đã bắt đầu động thủ, thậm chí biết tiên giới đông đảo môn phái đều đã bị ma hóa. Thế nhưng là thân thể của hắn hết lần này tới lần khác không dám động, bởi vì hắn cảm giác mình chỉ cần thoáng nhất động, ma khí liền sẽ chiếm cứ đại bộ phận tâm trí. Nói như vậy, suy nghĩ loại trừ cái này ma khí thì vô cùng khó khăn. Từng tiếng hò hét, Kim Thiền, người mẹ hắn ăn no mặc kệ lão tử. Đây là Diệp Thần lớn nhất vì tức giận địa phương, tiểu gia hỏa có thể ăn hết yêu ma quỷ quái, bao quát Cố Thiên Ma xông phá đi ra ma khí, đối với hắn đều không có chút nào ảnh hưởng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác không thể giúp chính mình ăn hết thể nội ma khí? Chủ nhân, trên người ngươi ma khí, ta không thể giúp ngươi ăn hết, ngươi muốn chính mình luyện hóa nó mới được. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể đối ma hóa nắm giữ sức miễn dịch. Kim Thiền ngược lại là thực sự buồn ngủ mông lung nói ra một câu nói kia, kém chút để Diệp Thần thổ huyết, mẹ nó. Lão tử hiện tại mệnh lệnh ngươi, cho ăn, mẹ nó. Mắt thấy Kim Thiền thì nằm ở trước mặt mình nằm ngáy o o. Diệp Thần hiện tại có loại muốn đem hắn chém thành muôn mảnh xúc động. Chờ lão tử khôi phục lại, chuyện thứ nhất cũng là xé nát ngươi miệng, keo kiệt mù ngươi con mắt, để ngươi cả ngày liền biết ngủ. Ai ngờ đã ngủ, Kim Thiền chậm rãi nói ra, chủ nhân, khác tốn sức, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, nhiều như vậy ma hóa ngươi nên xử lý như thế nào đi, ta sự tình ngươi cũng không cần quan tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.